Cách làm sủng phi, chương 28, gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Hình Thượng Thiên trở lại biệt viện liền cảm thấy có điểm không thích hợp, lúc thay quần áo Chiêu Chữ không dám nhìn hắn, né tránh, hắn ngồi trên giường, trừng mắt nhìn Chiêu Chữ nói, có chuyện gì? Chiêu Chữ vốn sợ hãi, lúc này Hình Thượng Thiên vừa hỏi như vậy, bị dọa lập tức liền quỳ gối, lắp ba lắp bắp nói chuyện Cố Tương bị chuyển qua thôn trang, chờ nói xong cũng không dám ngẩng đầu, sợ lửa giận Hình Thượng Thiên lan đến trên người hắn. Kỳ thật hắn đối Cố Di Nương không có nhiều tình nghĩa, thậm chí có chút không coi trọng nàng ấy, nhưng nhìn Uông Thị tác quái chủ trương như vậy liền cảm thấy không thích hợp. Lúc trước nói muốn nạp thiếp cho Lục Gia là Uông Thị, sau đó Lục Gia và Cố Di Nương có cảm tình, ngươi lại mất hứng đổi người đi, ngươi xem Lục Gia là cái gì. Không khí trong phòng đột nhiên áp lực lên, trên mặt Hình Thượng Thiên âm tình bất định, một hồi lâu mới nói hai câu. Tốt, đứng dậy quăng ấm trà xuống đất, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, toàn bộ đồ sứ vỡ, nước trà nóng theo sàn chảy tới thảm màu đỏ, rất nhanh liền thành một vết bẩn, giống như khắc ở trong lòng của hắn. Chuẩn bị xe cho ta. Hình Thượng Thiên phân phó Chiêu Chữ. Lục gia, ngài tính. Chiêu Chữ có chút sợ hãi hỏi. Hình Thượng Thiên trừng mắt nhìn Chiêu Chữ một cái, Chiêu Chữ bị dọa lập tức gật đầu. Ta đi, nói xong liền chạy nhanh như chớp, hắn nghĩ lần này phu nhân quả thật quá đáng, Lục gia tức giận như vậy cũng phải. Không ngờ Chiêu Chữ dắt ngựa đợi cho trời tối cũng không thấy Hình Thượng Thiên đi ra, nguyên lai Hình Thượng Thiên còn chưa ra khỏi phòng đã bị Vinh Cô Cô ngăn cản. Vinh Cô Cô cũng từng gặp qua Hình Thượng Thiên, bất quá vừa mới bắt đầu vẫn là sừng sốt như vậy, vài giây chung, dù sau đó là đã nhiều năm tiền chuyện tình, lúc này Hình Thượng Thiên hòa khi đó non nớt dung mạo khác nhau rất lớn, thoạt nhìn thật sự là thành thục rất nhiều, hơn chút nam tử khí khái, nàng âm thầm nói thầm, trách không được dám cùng Uông Thị đối nghịch, quả nhiên là cánh cứng rắn. Lục gia, không biết ngài còn nhớ lão nô không? Vinh Cô Cô cười nói. Hình Thượng Thiên nhìn khuôn mặt Vinh Cô Cô tươi cười, hừ lạnh nói. Như thế nào, sợ ta vắng vẻ đại tiểu thư nhà các ngươi, nên lại thêm một kẻ vô cùng lo lắng từ kinh đô tới khuyên bảo. Sắc mặt Vinh Cô Cô cứng đờ, không nghĩ Hình Thượng Thiên sẽ không nể mặt như vậy, bất quá nghĩ lại, này cũng là Lục cô nương làm chuyện có chút, bà lên tinh thần, ngoan quyết tâm bùm một tiếng quỳ xuống. Lão nô mang thay cô nương nhà ta thỉnh tội Lục gia. Hình Thượng Thiên nhìn Vinh Ma Ma quỳ trên mặt đất, biểu tình trên mặt có chút âm trầm. Thôi quản sự tuyệt đối là kẻ phùng cao thải thấp nhất Cố Tương gặp qua, này nọ không muốn cho cái kia cần thêm bạc, càng miễn bàn một đôi mắt mang theo vài phần dâm loạn chạy trên người Cố Tương. Cố Tương quá mức ghê tởm, Xuân Nha cũng bị chọc tức thiếu chút nữa nhào lên, cuối cùng cơ hồ là bị kéo đi ra ngoài. Cố Tương sờ soạng một phen mặt mình, bỗng nhiên còn có điểm bất an, đã biết dung mạo hơn người, có thể an tâm làm chủ bà sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này lúc Cố Tương đi thời gian cấp bách mang gì đó đều có hạn, quần áo, đệm chăn linh tinh còn có thể dùng chung, chính là cái khác cũng không có, tỉ như chén bát, muối, nước tương, các loại gia vị. Ngày đầu Liễu Chi đi nhà cách vách mượn bát đũa mới làm được điểm tâm, vấn đề là ta không thể luôn mượn, huống chi đoàn người trừ Phương Viên thì vẫn còn 6 người, 6 người không thể dùng một bộ bát đũa đi. Cố Tương nhìn Liễu Chi yêu sầu, nói, thiếu cái gì liền mua cái nấy. Rất là ra dáng thổ tài chủ, dù sao là không thể trông cậy vào thôi quản sự kia. Liễu Chi không biết trên người Cố Tương có bao nhiêu tiền, Cố Tương là người lại nhất nàng gặp qua, nhìn vô tâm không phế, nhưng tiền tài lại đều là tự mình quản lấy tuyệt không lộ ra ngoài. Người nói nàng là quỷ keo kiệt lúc thường tiền tuyệt không đau lòng, vậy khả năng chính là không tín nhiệm các nàng. Nàng biết rất nhiều chủ tử trong phòng đều có nha hoàn chuyên môn quản lý tiền, kia đều là tâm phúc chủ tử. Này thuyết minh trong lòng Cố Tương còn nàng cách hai chữ tâm phúc còn xa, bất quá không sao cả, ta có thời gian, ta có thể cố gắng. Cố Tương nói xong liền nhìn thấy Liễu Chi dùng ánh mắt cực kỳ nhiệt liệt nhìn nàng, Cố Tương cảm thấy từ lúc bị Uông Thị đuổi đi, không biết sao Liễu Chi giống như thành fan cuồng của mình, vô luận nàng nói cái gì, hoặc là làm gì đều cực kỳ duy trì, rốt cuộc là chuyện gì. Chẳng lẽ nói hào quang xuyên không của nàng rốt cuộc phát huy tác dụng. Nhưng vì sao lại là một nha hoàn mà không phải đại lão bản Hình Thượng Thiên? Hai người thương nghị xong, liền đem cần gì đó liệt kê ra, trang phục mùa đông của Cố Tương đều đã định tốt, bất quá nhìn tình hình là lấy không được, bao gồm hai kiện mặc cưỡi ngựa, nàng không biết Uông Thị có hảo tâm đưa quần áo đến thôn trang hay không, nếu không vậy thì các nàng phải tự mình làm hoặc là mua, nếu mua phí tổn có chút cao, hiện tại Cố Tương nhưng là không có người phát tiền lương, cũng không có lão bản cho tương đương với miệng ăn núi lở, cho nên có thể tiết kiệm phải tiết kiệm, lại nói, bên người không có nam nhân nàng còn muốn trang điểm xinh đẹp. Này không phải không có việc gì tìm việc sao? Cố Tường vốn xinh đẹp không phải theo kiểu rất mỹ lệ, nhưng nếu trang điểm thì thật sự là họa thủy. Hiện tại Cố Tường muốn rất đơn giản, chính là điệu thấp sống, cho nên Cố Tường liền vui vẻ, quần áo chính là tự mình làm, khó coi chút không có việc gì, muốn chính là mộc mạc đơn giản. Từ lúc Phương Viên đi rồi, Liễu Chi liền thăng làm nhất đẳng đại nha hoàn của Cố Tường, Cố Tường cũng dùng nàng nhiều hơn, đương nhiên Xuân Nha cũng là thực tận tâm, bất quá cô nương này tóm lại không được huấn luyện chức nghiệp nha hoàn bài bản như Liễu Chi vậy, không phải xuất thân chính quy, làm việc còn kém rất nhiều. Cố Tường có đôi khi còn có thể kêu sai vài lần, tỉ như nói Phương Viên ta muốn uống trà, Phương Viên ta muốn ăn cơm, kết quả vừa quay đầu liền nhìn thấy Liễu Chi dùng ánh mắt vô hạn u oán nhìn nàng, nàng liền quĩnh lên. Liễu Chi nhất bút nhớ kỹ cần mua gì đó, bút ký xinh đẹp thông minh, rất là đẹp mặt, lại nói tiếp cũng là thực có ý tứ, Hoài An Vương phủ đời trước là nông dân, nghe nói lúc Triệu Thái Tổ trên lưng ngựa mở mang bờ cõi, lão Hoài An Vương liền đi theo, sau chiến công hiển hách khai quốc được phong vương gia khác họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Hoài An Vương cả đời hâm mộ nhất thi nhân đọc sách làm thơ, liền định ra quy củ, không chỉ có con cháu trong nhà đều phải khắc khổ đọc sách, ngay cả vú già cũng phải học, làm cho Hoài Vương phủ bằng tốc độ nhanh nhất gia nhập nhóm thế gia thi thư kinh thành, còn được Triệu Thái Tổ khen ngợi, nói Vương phủ biết cầu tiến. Như thế nhóm vú già gã sai vặt trong Hoài An Vương phủ đều phải học chữ học quy củ hẳn hoi, thậm chí có rất nhiều nhân gia gả khuê nữ cưới vợ nhất định phải lấy Hoài An Vương phủ làm so sánh, theo cái nhìn hiện đại Cố Tường cảm thấy đây là điển hình tri thức thay đổi vận mệnh. Cho nên đừng nhìn Liễu Chi chỉ là một nha hoàn, chữ viết rất khá, Cố Tường nhìn hai mắt liền sinh ra tâm tư muốn học, nghĩ về sau khẳng định đắc dụng, đương nhiên đây là nói sau, bây giờ còn là trước sửa sang lại danh sách cần gì đó. Liễu Chi viết hai tờ giấy, lại dựa theo thị trường tính tính, cuối cùng nói. Di nương, chúng ta tiết kiệm chút, mấy thứ này cũng không cần quá tốt nhưng là cũng cần 42 bạc. 42 đã không tính ít, rất nhiều bần hộ một năm cũng chỉ 5 lượng bạc, bất quá kia đều là tiêu chuẩn thấp nhất, Cố Tường tự nhận là đã không thể quay về ngày mộc mạc trước kia, bất quá cũng may tiểu kim khố của nàng còn không nhỏ, ứng phó này đó đều là dư giả. Chờ thương lượng tiếp theo chính là ai đi mua. Đi nơi nào mua, nghe nói đi đến trấn gần nơi này nhất cũng là đã lên ngọ, còn không bao gồm thời gian chọn mua. Cố Tường thương lượng Liễu Chi cảm thấy so với đi trấn trên còn không bằng đi Thương Dương Thành, dù sao cũng là địa phương lớn, rất nhiều này nọ đều có vẻ tinh tế, đầy đủ hết, giá khẳng định cũng là ưu đãi nhiều, nhưng là đi Thương Dương Thành phải ở một buổi tối, hôm đó không về, trừ phi ngươi cưỡi ngựa đi, cưỡi ngựa như điên mới có thể qua lại, tỉ như lúc trước Hình Thượng Thiên cho người đi Thương Dương Thành mua đồ ăn cho Cố Tường. Lúc này Cố Tường mới cảm giác được bên người không có nam nhân là chuyện thống khổ cỡ nào, chỉ ăn nơi này tuy rằng không đến mức kém đến trên đường cái xuất hiện ác bá cường thường dân nữ, nhưng vài kẻ nhìn thấy nữ nhân độc thân sẽ nhào ra ức hiếp lại không ít. Cuối cùng định ra Liễu Chi và mẹ con hồ nữ, ba người đi, vốn Cố Tường định trang, làm mình xấu chút để cùng đi, bất quá ngẫm lại vấn đề hệ số an toàn cuối cùng vẫn là buông tha, không tìm chết sẽ không chết, nàng còn không muốn chết cho nên sẽ không làm. Thời tiết dần dần lạnh, ngô đồng trong viện Cố Tường đã rụng lá một nửa, tiễn bước đám người Liễu Chi đi Thương Dương Thành, Cố Tường an vị ở trong sân cùng Xuân Nha, Vương bà tử thiêu thùa may vá, Vương bà tử kể thân thế của mình. Lúc trước cha ta muốn gả ta cho nhi tử tú tài trong thôn, nhưng ta không gật đầu. Cố Tường cảm thấy rất kỳ quái, cổ nhân giống như rất mù quáng sùng bái người làm công tác văn hóa, hỏi. Vì sao không gật đầu, là nhi tử tú tài quá xấu. Vương bà tử nở nụ cười hắc hắc hai tiếng. Không phải, di nương còn nhớ chiêu chữ bên người Lục gia không? Nhớ, Cố Tường vừa thêu vừa hỏi, nàng đến đây vẫn như cũ không buông tha tiếp tục thêu khăn tay, nàng nghĩ, dù sao nàng còn không có hoàn toàn thoát ly thân phận tiểu thiếp người nào đó, cho nên chuyện soát hảo cảm lãnh đạo là không thể ngừng. Tuấn tú giống chiêu chữ, bất quá ta không thích loại tiểu bạch kiểm này, nhìn đẹp mặt có ích lợi gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo hắn làm việc ngay cả cái quốc đều không cầm nổi, giống câu gì ấy nhỉ? Thư sinh tay không bắt gà, Vương bà tử đi theo đám người Liễu Chi lâu cũng học chút văn thơ. Cố Tường cười điên, đó là thư sinh trói gà không chặt không phải bắt gà. Làm cho di nương chê cười, Vương bà tử ngượng ngùng gãi đầu. Cố Tường cười xong liền nghĩ đến Xuân Nha giống như từng mê luyến chiêu chữ một trận, quay đầu quả nhiên thấy nàng hừ hừ nói. Vương ma ma, người nói sai rồi, chiêu chữ sao được gọi tuấn tú. Còn không bằng Lục quản sự. Lục Hành bị Hình Thượng Thiên đánh liền thành thành thật thật, làm cho Cố Tường rất kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng Lục Hành sẽ ỷ vào bản thân được vương gia tin dùng, làm chút gì đó. Vương bà tử cười ha ha, Thật muốn nói Tuấn Tú, vẫn là Lục gia chúng ta nhất, ta không học vấn, không hình dung được cái gì, nhưng là chỉ cần Lục gia chúng ta vừa đứng bên cạnh ngươi, ngươi liền cảm thấy hắn như trích tiên, đẹp mặt như vậy, cũng không dám liếc mắt nhiều một cái. Nói xong liền nhìn Cố Tưng, như sợ nàng tức giận, bà tử thô sử không giống nha hoàn bà tử hầu hạ trước mặt chủ tử, không có gì chú ý, cơ hồ chính là muốn nói cái gì liền nói cái nấy, Cố Tưng cũng là bởi vì trong nhà thật sự không có người, mới kéo bà lại đây góp đủ số, bằng không lạnh tanh thật sự là có chút sợ hãi, tòa nhà này thật sự quá lớn. Cố Tưng nghe xong nghĩ dung mạo hình tượng thiên kia thật đúng vậy, đặt ở biệt viện chính là hạc trong bầy gà, nàng rất thường niệm nói. Lục gia tự nhiên là tốt nhất ai? Đáng tiếc nhìn không thấy, chính yếu là không có Lục gia bên người giúp đỡ, về sau muốn ăn cái gì phải tự mình làm, ô ô, lẩu của ta chỗ này ngay cả than đều không có, càng đừng nói này nọ. Lục gia, Cố Tương vừa nói xong chợt nghe Xuân Nha co quắp đứng lên, nàng quay đầu nhìn, thật sự là nhắc Tào Tháo đến, không phải là hình thượng thiên kia sao? Cách chương.